Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chapter 86. Vưu Vĩ rất nhanh đi ra phòng ngủ. Nàng cùng cố thừa không có chờ lâu, chỉ ngồi vài phút liền đứng dậy cáo từ. Thẳng đến hai người trở lại trên xe, cố thừa lái xe, khóe môi có hơi ôm lấy, giống như có chuyện gì đáng giá cao hứng. Vưu Vĩ thấy thế, liền hỏi, ngươi đang cười cái gì? Cố thừa nói, ta cười, may mắn ta cùng ngươi đi một chuyến thôi ra, bằng không ta còn phát hiện không được, xa cách một giây. Cố thừa thật nhanh nhìn Vưu Vĩ một chút, lại nói, chỉ dựa vào ngươi là vô dụng, lớn như vậy một thứ gì đó bày ở chỗ đó, ngươi ngay cả xem đều không xem qua một chút. Vưu Vĩ ngẩn ra, ngươi tại thôi ra nhìn thấy gì? Không cần thừa nước đục thả câu, cố thừa đành phải nói, quầy rượu thượng bãi một cái vật trang trí, cái bệ là làm khối tiểu diệp tử đàn điêu khắc, chỉ là kia khối đầu gỗ, kia chạm trổ, liền trị 6 vị tính ra, mặt trên còn có ngọc thạch khảm nạm, tuy rằng mình cũng không lớn, nhưng tỷ lệ không sai, tại vật trang trí trong xem như thượng phẩm, này trọn vẹn tính được không nên đến thất bị tính ra, nhưng là 7-80 vạn hẳn là có. Vưu Vĩ sửng sốt, 7-80 vạn, thôi quyến một năm tiền lương đều không có nhiều như vậy. Huống chi hắn cũng không chơi những này cất chứa, hắn thậm chí rất ít mua hàng hiệu, ăn mặc đều thực tiết kiệm. Cô thừa nở nụ cười, chơi cất chứa người đều hội tiềm tàng, những kia đem châu báu trang sức treo tại trên người rêu rao khắp nơi, ngược lại là không hiểu hành. Vưu Vĩ cau mày, trong lòng bắt đầu phát lạnh, ngươi xác định đó là chính phẩm? Cô thừa, ít nhất cửu thành xác định. Còn có, thôi quyến đặc biệt nói một câu, đó là đồ dỏm, khó được địa phương ở chỗ nó mở ra qua nhìn, đặt ở trong nhà lão nhân thích, phù hộ gia đình bình an, ý đồ rất tốt. Ngươi nói, cái dạng gì quần thể mới có thể thỉnh như vậy mở ra qua nhìn bảo bối trở về đâu? Thỉnh cầu cái gì đâu? Vưu Vĩ nói, ta tiếp xúc khách hàng lớn trong cũng có một ít tin tưởng phong thủy mệnh lý. Bình thường thỉnh những này muốn hay không vì thỉnh cầu khỏe mạnh, muốn hay không vì cầu tài. Cô thừa, có lẽ, thôi quyến khác biệt đều muốn cầu. Vưu Vĩ lẩm bẩm nói, ta còn là có chút không quá tin tưởng. Cố thừa không khỏi hỏi, ngươi là không tin thôi quyến sẽ làm suốt một chút cách sự, vẫn là chưa tin hắn tham tài? Vưu Vĩ thở dài, nói, kỳ thật ở trước đây, ta cũng phát hiện thôi quyến có nhiều chỗ là lạ, nhưng ta không hướng thâm nghĩ, ta đoán hắn nhiều nhất vì công tác mà không được không làm ra một ít bất đắc dĩ lựa chọn. Ngồi ở trung cấp tầng quản lý trên vị trí chính là bánh quy kẹp nhân. Hắn muốn cân nhắc thượng hạ khẳng định hội có làm khó chỗ. Đây đều là người chi thường tình. Nhưng là hắn luôn luôn bổn phận thành thật. Nếu như nói là hắn chủ động đi mưu kế tài, ta có chút không tin. Cô thừa nghe, không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Vưu Vĩ hỏi, ngươi lại cười cái gì? Cô thừa nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bốn chữ này tại trên người ngươi thật sự là vô cùng nhuần nhuyễn. Vưu Vĩ trợn trắng mắt nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đi. Cô thừa, ngươi vừa rồi hình dung thôi quyến bổn phận thành thật. Ta ăn ngay nói thật, chân chính người thành thật là không thể nào làm được phong nhân sự chủ quản. Mà một cái bổn phận người cũng sẽ không cưới lâu tiểu hiên, lại càng sẽ không cùng ngươi nữ nhân như vậy thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, cả ngày cùng ngươi cùng lâu tiểu hiên như vậy nhân lai vãng, hắn liền xem như một gốc bạch liên hoa, cũng có thể bị nước bùn nhuộm đen. Vâu vị vừa liếc Cố Thừa một chút, nhưng nàng không phản bác, chỉ vì Cố Thừa nói đều ở đây điểm tử thượng. Vâu vị ngồi ở ghế cạnh tài xế, bắt đầu trầm tư. Nàng xem mặc qua đi mấy năm nay đủ loại, lại nghĩ nghĩ từ nhỏ lớn lên cùng Thôi Quyến quen biết từng chút, những kia đoạn ngắn lập tức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Đèn kéo quân giống nhau xoay tròn, mà thôi trước những kia lệnh nàng cảm thấy ấm áp cùng ấm áp đoạn ngắn, cũng ở đây một khắc có hoàn toàn mới một loại khác giải đọc. Bên trong đó tất cả đều là âm mưu luận, lôi cuốn không để cho nàng dám tin nội tại. Nàng càng nghĩ càng tâm lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy phảng phất như vậy phiên bản mới là chính xác. Có lẽ đây chính là một hồi La Sinh Môn, mà nàng vẫn mang mỹ hóa Thôi Quyến kính mắt. Nội tâm của nàng vẫn nhận định hắn nhân thiết chính là cái kia bổn phận thành thật nam nhân tốt. Cho nên vô luận Thôi Quyến làm chuyện gì, nàng đều sẽ mạnh mẽ hướng cái kia góc độ đi lên giải thích. Nhưng bây giờ, Vưu Vĩ trực giác lại đem nàng kéo vào một cái đại băng quật. Nàng lập tức liền lãnh tỉnh. Vưu vị sau một lúc lâu không nói chuyện, Cố Thừa lúc này lại một lần mở miệng. Vừa rồi ta còn chú ý tới, bên sofa bên cạnh trên có một cái túi giấy, bên trong hai bình rượu, như là vừa cầm về. Vưu vị nói, ân, thôi thúc thúc vẫn thích uống hai cái, bất quá hắn hiện tại vừa làm xong giải phẫu, là không thể uống. Cố Thừa hỏi, vậy hắn thích uống là hồng tửu? Vưu Vĩ ngẩn ra, không, là rượu đế, hồng tửu là Thôi Quyến thích. Xa cách một giây, Vưu Vĩ lại hỏi, kia hai bình là hồng tửu? Cố Thừa nở nụ cười, thập nhất năm Romani Conti. Vưu Vĩ lại là cả kinh, chai này rượu bọn họ đều không xa lạ. Cố Thừa thường xuyên cùng những kia đại ngạch giao tiếp, nhất định là đúng trong chén vật có chút nghiên cứu. Không chỉ có là trong chén vật, còn có đồ cổ cất chứa, xa hoa nội thất, xe, bất động sản, hắn đều có đọc lướt qua. Vì chính là cùng kia những người này sinh ra tiếng nói chung. Về phần Vưu Vĩ, nàng tuy rằng đọc lướt qua không nhiều, nhưng là hồng tử thứ này nàng là hiểu. Công việc của nàng khách hàng lớn trên cơ bản đều tốt này khẩu, hội phẩm cũng sẽ mua. Thập nhất năm Romani Conti, hơn 1.000.000 euro một bình. Thôi Quyến tại bên sofa trong gói to thế nhưng thả hai bình. Cố Thừa cuối cùng bình luận, xem ra ngươi cái này trúc mã ngày qua được ngược lại là thực hưởng thụ. Cái tuổi này nên ăn nên chơi đều thử qua, cũng không tính sống uổng phí. Vưu Vĩ không nói sao sao sao thẳng đến hai người trở lại khách sạn đều không có lại tiếp tục đề tài này. Cố Thừa trở lại tầng cao nhất phòng, trước tiên phân phó Tô Nhất Thuần tìm người nghĩ biện pháp đi lấy đến Trương Lập Dân nơi ở phía ngoài camera theo dõi. Tô Nhất Thuần rất nhanh liền đi làm. Mani Vưu Vĩ thì trở lại trong văn phòng ngẩn người một hồi lâu nhi, sau đó nàng mở ra di động, một tay tùy ý soát thông tin chép, trong đầu thật nhanh xoay tròn khách sạn cùng tập đoàn nhân vật quan hệ đồ. Tỷ như Thôi Quyến là thế nào thăng chức, nàng lúc trước cho rằng đó là bởi vì Thôi Quyến công tác nghiêm túc cố gắng. Hắn là phòng nhân sự xử lý công sự tối nghiêm cẩn một cái, nhưng lại thành công từ săn đầu trong tay kéo đến mấy cái thật tốt quản lý nhân tài. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ phòng nhân sự lên chức có lẽ là cao tầng nhóm người nào đó thủ ý. Vưu Vĩ đưa điện thoại di động buông xuống, rất nhanh mở ra máy tính, từ bên trong tìm ra kia mấy cái Thôi Quyến tự mình đào góc tới được nhân tài. Có hai cái đi phòng tài vụ, có một cái lưu lại bộ xí hoa, còn có một bởi vì biểu hiện xuất sắc, bị điều đi tập đoàn tổng bộ. Hơn nữa liền tại Trần Sung thủ hạ làm việc. Vưu Vĩ nhìn đến nơi này, giật mình, nàng rất nhanh gọi điện thoại cho Trần Sung. Trần Sung vừa tiếp lên, liền nghe được Vưu Vĩ hỏi, ngươi thủ hạ có phải hay không có người gọi Lưu Hân Vinh? Trần Sung nói, đối, làm sao, Vưu Vĩ, hắn tên sạch sẽ sao? Trần Sung an tĩnh 2 giây, mới nhỏ giọng nói, dù sao đều là Trương Tổng bên này người, Nga, đó chính là không sạch sẽ. Vưu Vĩ lại hỏi, cái này Lưu Hân Vinh bình khi đều cùng ai lui tới? Trần Sung, ta đây không chú ý, chúng ta lén không có gì trao đổi, nhiều nhất là trên công việc ăn ý. Bất quá hắn ngược lại là thường xuyên nhờ người từ nước ngoài mua lễ vật trở về. Ta đoán là đưa cho nào đó tầng quản lý, nhưng ta không biết là ai. Lễ vật, Vưu Vĩ, lễ vật gì? Trần Sung, giống như chính là một ít hồng tử linh tinh. Nga, liền mấy ngày hôm trước, hắn còn cầm về 2 bình, đảo mắt liền không có. Ta đoán là đã muốn tống suốt đi, hồng tử, vẫn là 2 bình, liền mấy ngày nay sự. Vưu Vĩ nhắm mắt lại, nâng lên ngón trỏ khớp xương tại trên trán gõ gõ. Việc đã đến nước này, nàng thật sự không thể lại thuyết phục chính mình. Lưu Hân Vinh bên này tống suốt 2 bình hồng tử, Thôi Quyến bên kia liền thu đến 2 bình. Này hai chuyện chỉ do trùng hợp, tuyệt không liên hệ, của nàng trực giác luôn luôn chuẩn, chuẩn hù chết người. Vưu Vĩ mở mắt ra, nói, vậy ngươi liệu có biện pháp nào, có thể xảo diệu một điểm ám chỉ Lưu Hân Vinh, làm cho hắn cho rằng Trương Lập Dân lần này rơi đài, hắn cũng sẽ theo đổ cực xui, hơn nữa một cái ầm ĩ không tốt sẽ còn bị kiện. Trần Sung an tĩnh 2 giây, nói, vậy ngươi cho ta một chút thời gian, ta thử xem monster. Vưu Vĩ, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Sao cuộc điện thoại này sau đó không bao lâu. Đến buổi tối, Vưu Vĩ liền nhận được Trần Sung tin tức, nói chuyện tình đã muốn làm thỏa đáng. Vưu Vĩ trong lòng định, cầm lấy di động liền cho Lâu Tiểu Hiên gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Vưu Vĩ nói, ta tìm ngươi có chuyện. Phương tiện sao? Lâu Tiểu Hiên, phương tiện, làm sao? Vưu Vĩ nghe được trong di động mặt truyền đến phim truyền hình thanh âm, hạ giọng hỏi, ngươi ở chỗ? Lâu Tiểu Hiên nói, ta tại A Quyến cùng ba ba nơi này. A Quyến tại phòng bếp. Vưu Vĩ, kia tốt, ta chỉ chốc lát nữa đánh lại cho ngươi. Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra, còn chưa hỏi vì cái gì, điện thoại liền treo cắt đứt. Lúc này, Thôi Quyến cũng bưng hoa quả từ trong phòng bếp đi ra. Thôi Quyến thuận miệng hỏi, điện thoại của ai? Lâu Tiểu Hiên nói, Vưu Vĩ, rất kỳ quái, nàng nói tìm ta có việc, nhưng là vừa nói đợi một hồi đánh lại cho ta. Thôi Quyến ngẩn ra, nhìn Lâu Tiểu Hiên một chút, không có nhận cha nhi. Lâu Tiểu Hiên ngồi trên sofa nghi ngờ, ngươi nói, hôm nay ba ba ở trong phòng có phải hay không cùng Vưu Vĩ nói cái gì? Như thế nào ta cuối cùng cảm thấy Vưu Vĩ là lạ? Thôi Quyến nở nụ cười, có thể nói cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâu Tiểu Hiên, nga một tiếng, cầm lấy hoa quả ăn một miếng. Thôi Quyến lúc này cũng ngồi xuống. Lâu Tiểu Hiên đem hoa quả nhấm nuốt thực vang, cầm lấy gối ôm tiếp tục xem tivi. Chờ Thôi Quyến ngồi thẳng, của nàng dư quang mới tràn xa xăm liếc qua đi, vừa lúc nhìn thấy Thôi Quyến buông mắt, có chút không yên lòng bộ dáng. Lâu Tiểu Hiên lại thu hồi ánh mắt, giống như có chút minh bạch Vưu Vĩ vì cái gì muốn mấy phút nữa lại gọi tới. Vâu Vĩ An tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc, chơi trong chốc lát trên di động trò chơi, lại nhìn trước mắt tại. Không sai biệt lắm qua 10 phút, nàng đem trò chơi tắt đi, chuẩn bị lại cho Lâu Tiểu Hiên gọi điện thoại. Lúc này, cô thừa tin tức nhảy đi ra, hắn phát cho nàng một đoạn video. Vâu Vĩ mở ra vừa thấy là một tòa hào trạch cửa camera theo dõi. Góc độ hẳn là từ trên đường cái chụp qua đi. Camera theo dõi biểu hiện thời gian rất muộn, ước chừng hơn 10 giờ đêm. Monster hào trạch đại môn mở, có một người tuổi còn trẻ nam nhân từ bên trong đi ra, còn có một trung niên nam nhân đem hắn đưa đến cửa. Nam nhân trẻ tuổi trong tay còn cầm một trung thức đóng gói hộp. Hai người hàn huyên hai câu, nam nhân trẻ tuổi liền quay người rời đi. Trong nháy mắt đó, Vâu Vĩ cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trung niên nam nhân kia chính là Trương Lập Dân, mà tuổi trẻ một điểm không phải Thôi Quyến là ai. Về phần cái kia kiểu Trung Quốc hộp quà, Vâu Vĩ cũng không khó đoán được bên trong là cái gì. Hơn phân nửa chính là hôm nay cô thừa tại quầy rượu thượng phát hiện cái kia vật trang trí. Thôi Quyến luôn miệng nói là nhờ bằng hữu đi mở nhìn qua. Nguyên lai người bạn này là Trương Lập Dân. A, nói là khai quang là giả. Rõ ràng chính là Trương Lập Dân đưa cho Thôi Quyến. Như vậy, Trương Lập Dân vì cái gì muốn tặng quà cho Thôi Quyến đâu? Theo lý thuyết, lấy Trương Lập Dân chức vị căn bản không đáng muốn nịnh bợ một cái cấp dưới A. Bên trong này chỉ có một loại giải thích. Thôi Quyến tại bảng Trương Lập Dân làm việc, đó là tạ lễ. Nghĩ đến đây, Vâu Vĩ An tĩnh nhắm mắt lại. Tâm tình của nàng xấu thấu, nhưng là liền tính trong lòng lại lãnh, lại cảm thấy khủng bố. Nàng cũng không có bối rối, ngược lại ra ngoài ý liệu bình tĩnh. Trong đầu nguyên bản có chút loạn ý nghĩ cũng lập tức tự động làm rõ. Nàng còn tìm đến kia căn đầu sợi, đem nó rút ra. Vâu Vĩ thật sâu hít một hơi, lấy thêm khởi di động thì trong lòng đã muốn ổn lại. Nàng lại đem điện thoại gọi cho Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên nhanh chóng tiếp khởi. Đầu kia truyền đến tivi thanh âm ani ngay sau đó. Lâu Tiểu Hiên liền nói, Vâu Vĩ, ngươi chờ một chút, A Quyến đang nhìn tivi, ta đi phòng bếp tiếp. Lâu Tiểu Hiên vừa nói vừa đứng dậy. Vâu Vĩ nghe được tivi thanh âm càng ngày càng xa. Đợi đến Lâu Tiểu Hiên đi vào phòng bếp, lại một lần mở miệng, giọng nói của nàng như là thay đổi cá nhân. Nói đi, ngươi có hay không là phát hiện cái gì cùng A Quyến có liên quan? Vâu Vĩ liền năm chữ. Ngươi cũng đoán được. Lâu Tiểu Hiên cũng hít vào một hơi, giống như đang tại làm cho chính mình tiếp thu hiện thực. Sau đó nói, kỳ thật ta không đoán được chân tướng, nhưng ta tin tưởng đã cách không xa. Ngươi vừa rồi cố ý nói muốn chờ vài phút lại gọi tới, là bởi vì ngươi biết A Quyến sẽ hỏi, cũng biết ta sẽ nói, biết cứ như vậy một hướng A Quyến nhất định sẽ khả nghi, đúng không? Vâu Vĩ, đối. Lâu Tiểu Hiên nhắm chặt mắt, dựa vào phòng bếp án đài, một tay bóp chán, lại nói, nếu như không có làm qua chuyện gì, là không cần thiết khả nghi. Đây chính là bình thường điện thoại lui tới, chỉ là ta như thế nào đều không thể tưởng được sẽ có như vậy một ngày A Quyến sẽ hoài nghi ta. Hắn vẫn luôn không phải cái đa nghi người nha. Vâu Vĩ thanh âm cũng rất thấp, có lẽ là chúng ta vẫn tại dùng mỹ hóa ánh mắt đối đãi hắn, có lẽ hắn vẫn như thế chưa bao giờ thay đổi qua. Lâu Tiểu Hiên chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh. Ngươi có hay không là tra được cái gì? Vâu Vĩ, đối. Nhưng ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Ta cần tiến thêm một bước xác nhận. Mà một bước này phi thường mấu chốt. Ta cần ngươi theo ta phối hợp diễn một màn diễn. Ngươi liền xem như là thí nghiệm một chút thôi Quyên Hảo. Nếu thực nghiệm kết quả chứng minh là ta nghĩ lầm rồi. Như vậy ngươi cũng có thể buông lỏng một hơi lâu Tiểu Hiên. Nếu thực nghiệm kết quả chứng minh ngươi đúng đâu. Vô Vĩ, như vậy, ngươi liền muốn từ giờ trở đi suy xét. Về sau cùng người đàn ông này như thế nào tiếp tục qua. Hay không muốn đổi một loại phương thức ở chung. Đương nhiên, ta biết điều này đối với ngươi mà nói rất khó. Có người tình nguyện hồ đồ cũng không muốn chọc thủng chân tướng. Có người lại hy vọng lấy việc đều yêu cầu cái minh bạch. Nếu ngươi hy vọng hồ đồ một điểm, như vậy về hắn sở hữu sự, ngươi về sau đều không muốn hỏi lại, cũng không muốn đi thăm dò hắn. Ngươi liền xem như hôm nay không có nhận qua của ta điện thoại. Nên như thế nào qua liền như thế nào qua. Này tất cả đều tại ngươi. Vưu Vĩ dứt lời liền an tĩnh. Nàng cho Lâu Tiểu Hiên một chút thời gian suy xét. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên lại hít một hơi. Nói, ta quyết định, ta yêu cầu cái minh bạch. Ngươi nói đi, như thế nào phối hợp. Ngoặc kép, hết chương.